Boss quá gian xảo, chương 35, góc truyện audio.com. Vì nói đang trong kỳ thi, nhưng đám lăng tử tiên vẫn online, có thể nói cuộc thi này là một bước để tìm kiếm cho cả bọn chỗ làm việc mai sau, nhưng mày chơi quá, có thể như vậy chỉ có hai loại người. Hoặc quá tự tin, hoặc chẳng muốn đi làm, chính là người lười trong. Truyền thuyết, hiển nhiên đám lăng tử tiên thuộc loại thứ hai, thật ra các cô chẳng muốn đi làm, thế lực ở nhà cũng đủ nuôi sống. Lăng tử tiên không thấy Thiên Tước Lập Phong online, liền mở kênh bang phái, xem tán gẫu đi. Có đôi khi xem bát quái cũng là một chuyện thú vị, đây là Tiết Nhiễm. Bang phái, Thanh Lương trà, chị dâu cả đến rồi đây. Lăng tử tiên vừa mở ra đã thấy mấy lời này, lập tức chảy ba vạch đen. Hẳn là Thanh Lương trà có thiên lý nhãn hay gì đấy, sao biết cô vừa mở kênh bang phái đâu. Bang phái, hổ phách tiểu tiên tử, đi ra. Bang phái, hổ phách tiểu tiên tử, đi ra. Bang phái, hổ phách, tiểu tiên tử, đi ra. Hổ phách spam vô tội vạ, lăng tử tiên có muốn dùng gạt tàn đập bể đầu anh, tuy hiện tại chẳng có. Bang phái, công tử Bách Diệp, gọi hồn à, công tử Bách Diệp nói vừa, hổ phách lập tức dừng spam. Lúc này lăng tử tiên mới nhàn nhã gõ ra hàng chữ. Bang phái, lăng ba tiên tử, hổ phách tiểu đi đi, ngoan ngoãn gọi, chị dâu, nói câu này ra, lăng tử tiên chỉ có ý áp chế hổ phách ngoài ý đó. Không có âm mưu gì cả, nhưng có một vài người lại không nghĩ vậy. Bang phái, Thanh Lương trà, chào chị dâu, cuộc sống vợ chồng với anh cả có hạnh phúc không? Một câu thôi, đã khiến lăng tử tiên lạnh cứng người từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Tiết Nhiễm ngồi bên cười gian. Bang phái, thời gian thấm thoát, khẳng định, hạnh phúc tiên tiên nhà ta sắp quên mình họ gì nữa rồi. Chết đi, mấy lời này lăng tử tiên gào trong ký túc xá, đương nhiên còn thưởng thêm một chiếc giày cho Tiết Nhiễm. Xấu hổ quá hóa giận. Mặc sầu bình phẩm, một chiếc giày khác, tiếp đón, mặc sầu, nhưng mặc sầu nhanh tay. Xoạt, một tiếng chặn được, tiên tiên, đôi giày này đáng lẽ với đưa tặng chàng rể nhà mình chứ? Ai lại đưa tớ thế này? Tiết Nhiễm cười gian, rồi nhanh chóng biến thành rùa rụt cổ. Lăng tử tiên lựa chọn không quan tâm Tiết Nhiễm, nếu không chắc cô sẽ. Vô ý, đá bay cô nàng từ trên lầu xuống đất. Khi nhìn lại kênh bang phái, đang spam một lúc lâu, lăng tử tiên định đi luyện cấp từ khi quyết định cô sẽ 24 mớ máy nâng kinh nghiệm, trong một thế giới, kẻ yếu là thức ăn của người mạnh, trang bị tốt kỹ. Năng và cấp bậc đều có tầm quan trọng tất yếu, huống hồ trong đầu cô đã hình thành sẵn những gì cần làm tiếp theo. Bang phái, Thanh Lương trà, đúng rồi, chị dâu. Bang phái, lăng ba tiên tử, cái rể, bang phái, Thanh Lương trà, là tin hot nhá, chẳng phải khi trước đã kể cho chị dâu nghe anh cả vừa đuổi vị thư ký thứ 32 đi, đúng không? Bang phái, Xích Luyện tiên tử, thì sao? Bang phái, công tử Bách Diệp, khụ khụ, bọn này định tuyển thư ký dùm anh cả. Bang phái, hổ phách, đã chọn được ứng cử viên, là nữ. Tiết Nhiễm cười thâm hiểm, rõ là tiếng chuột cười trộm mà. Bỗng cảm thấy lạnh gáy, tiếng cười của cô nàng tắt ngóm. Bang phái, lăng ba tiên tử, liên quan gì đến em nào? Lăng tử tiên hỏi, thật sự không rõ mấy người này nghĩ gì nữa, muốn. Tìm thư ký cho Thiên Tước Lập Phong, tìm người thuộc bộ nhân sự mới. Đúng, cô có phải người của bộ đó đâu cơ chứ? Bang phái, đại thần, he he he, bang phái, đại thần, chị dâu, bọn em đang xin phép chị đấy chứ, hy vọng chị dâu đừng ghen. Góc truyện audio.com, người chơi đại thần này thuộc loại xuất quỷ nhập thần, luyện cấp thì điên cuồng, nhưng cũng không cao lắm, cũng là đồng nghiệp trong công ty, hổ phách lăng tử tiên cũng khá quen anh ta, nhưng mà hiện tại vị đại. Hầm, này, lại khiến cô giờ khóc giờ cười. Đã vậy, điều tiếp theo khiến cô không nói nổi nữa, công tử Bách Diệp bổ sung thêm một câu. Bang phái, công tử Bách Diệp, chị dâu cứ yên tâm, bọn em sẽ giúp chị canh chừng anh cả, không để ảnh vượt tường. Lời nói, nghiêm túc, đến mức lăng tử tiên suýt nhảy văng lên, ngón tay run bần bật. Mãi một lúc sau, cô mới gõ ra một hàng chữ. Bang phái, lăng ba tiên tử, thật ra thì, em không cần, nói, cô cùng Thiên Tước Lập Phong chỉ là kết hôn trong game mà thôi có. Phải thật đâu mà, hơn nữa mấy anh Bách Diệp hổ phách ơi, các anh dám. Cam đoan anh cả sẽ bị cô thư ký em kia quyến rũ sao? Bang phái, hổ phách, không, tiểu tiên tử, cái này chắc em sai rồi. Bang phái, thời gian thấm thoát, tiên tiên hiểu lầm, bang phái, hổ phách, lão trà mang tư liệu cho bọn anh xem rồi chỉ. Là ảnh chụp mà thôi, nhưng rõ ràng là loại hồ ly tinh chuyên môn mê hoặc đàn ông. Bang phái, đại thần, đúng là mang rõ, phong cách, tiểu tam, bang phái, hổ phách, tiểu tiên tử, anh giai nói thật mà con nàng kia rất đẹp giống như phóng điện ấy, hồ ly tinh. Bang phái, Thanh Lương trà, đừng nói như vậy, cô ấy là một cô gái tốt mà. Bang phái, Hổ Phách, nhìn nè, xem đi, đến cả lão trà còn bị mê hoặc. Bang phái, Hổ Phách, Tiểu Tiên Tử tin tưởng anh Giai sẽ giúp em trông coi anh cả. Lăng Tử Tiên phun máu, định đánh chữ, thì ông chồng đã xuất hiện. Bang phái, Thiên Tước Lập Phong, Lăng Tử Tiên chớp mắt gõ hàng chữ. Bang phái, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, Hổ Phách tiểu đi đi. Em Giai, thừa dịp anh không có mặt chiếm tiện nghi. Cậu thâm độc quá, Mạc Sầu bình luận, thông cảm, Tiết Nhiễm phụ họa, cách chương.